Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1461, hắn nghe điện thoại liền trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Cố, có người nói nơi này chúng ta bán rượu giả, muốn gặp ông chủ. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, các ngươi đã xử lý qua nhiều lần như vậy, lần này là làm sao vậy? Cố Chi Dân giọng nói có chút không kiên nhẫn. Giải quyết không được thì báo cảnh sát, chúng ta là người thiếu tiền đến nỗi phải bán rượu giả sao? Quản lý do dự một chút nói, người gây chuyện kia là cô Hạ, cũng không phải là người thiếu tiền. Cố Chi Dân dừng lại một chút, bỏ việc trong tay xuống hỏi. Ai, cô Hạ nào? Chính là cô Nguyễn Chi Hạ, viết kịch bản, vợ trước của Tư Mộ Hàn. Nghe đến đó, Cố Chi Dân trực ngắt lời quản lý. Được rồi, tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Ngắt điện thoại, Cố Chi Dân lập tức đứng dậy. Nguyễn Chi Hạ chạy tới Kim Hải gây chuyện, còn nói rõ muốn gặp ông chủ, đây không phải là muốn tìm Tư Mộ Hàn sao? Hai người này lại có chuyện gì? Cố Chi Dân lắc lắc đầu, gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Điện thoại kêu một lúc mới có người nghe máy. Tư Mộ Hàn, đi trông coi vợ anh đi, cô ấy đang ở Kim Hải gây chuyện kia. Cố Chi Dân đi thẳng vào vấn đề, đối với Tư Mộ Hàn chính là một trận oanh tạc. Tư Mộ Hàn trầm mặc một lát hỏi, chuyện là như thế nào? Anh đến Kim Hải nhìn xem chẳng phải sẽ biết, tự mình qua đi. Chuyện của hai người thì tự mình xử lý đi. Cố Chi Dân nói xong, liền trực tiếp cúp máy. Đã lâu không cơ hội chủ động cúp máy trước Tư Mộ Hàn, cảm giác kích thích này vẫn là trước sau như một. Nguyễn Chi Hạ ở trong phòng đợi một lúc lâu, cửa phòng mới bị người đẩy ra. Cô nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt quen thuộc của Tư Mộ Hàn. Trên người Tư Mộ Hàn mặc quần áo thoạt nhìn vẫn là cùng kiểu dáng màu sắc bộ đã mặc trọng buổi tiệc tối, nhưng Nguyễn Chi Hạ quen thuộc anh ấy thì biết kỳ thật anh đã thay đổi một bộ quần áo khác. Quần áo tây trang của anh kiểu dáng đều không mấy khác nhau, cũng chỉ khác một vài chi tiết nhỏ, bình thường người khác khó nhận ra được. Nguyễn Chi Hạ đánh giá Tư Mộ Hàn một chút, ánh mắt nhìn phía sau lưng anh, phát hiện sau anh cũng không có người khác. Xem ra anh chính mình lái xe tới đây. Nguyễn Chi Hạ thu hồi ánh mắt, Tư Mộ Hàn liền đưa tay đóng cửa lại, đi tới sofa ngồi xuống đối diện với Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn ngồi đối diện với cô, hai tay đặt trên đầu gối, sắc mặt lạnh lùng nhìn thẳng Nguyễn Chi Hạ, ngữ khí lãnh đạm. Cô Hạ có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Cô Hạ, Nguyễn Chi Hạ tức giận đến nỗi âm thầm cắn chặt răng, đè nén sự tức giận muốn lao ra từ trong lòng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh. Tôi hoài nghi các anh bán rượu giả. Tư Mộ Hàn đột nhiên trầm ngâm nhìn cô, con ngươi đen như mực nhìn không thấy được chút cảm xúc dao động nào, liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú vào cô. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Nguyễn Chi Hạ có chút chột dạ không dám mở mắt. Cô vốn dĩ muốn mượn chuyện này cố ý gọi Tư Mộ Hàn đến, Tư Mộ Hàn thông minh như vậy, khẳng định khi biết tin cũng đã đoán được tâm tư của cô. Nhưng anh ấy vẫn đến đây, nghĩ vậy, Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi, cằm hơi nhấc lên, muốn cho chính mình có vẻ dũng cảm một chút. Nguyễn Chi Hạ nhìn lướt qua vỏ chai rượu trên bàn, ý bảo Tư Mộ Hàn xem. Thấy không, tôi uống nhiều rượu như vậy thế mà một chút cũng không say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù tửu lượng của tôi tốt nhiều rượu như vậy làm sao tôi không phản ứng một chút được chứ. Cách chương.